nàng không biết ai là chủ nhân, chỉ đành cúi đầu nhìn về chính giữa ngôi đình. Ha ha, không cần khách khí, mời vào, chỉ là không trà không rượu, không thể đãi khách được. Một ông lão đang đánh cờ với một người nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi đáp lời. Đa tạ, Nhan Lạc Nương thi lễ lần nữa rồi bước vào trong ngôi đình. Vừa bước vào, một cỗ khí tức ấm áp truyền đến xua tan tất cả lạnh lẽo trong lòng nàng đi. Nhìn từ bên ngoài, nàng tưởng rằng mình và các sư huynh sư tỷ đi vào sẽ khiến ngôi đình trở nên chật trội, thế nhưng nó lại như tự động mở rộng ra, không chút chật trội chen chúc gì cả. Nàng không chú ý tới việc sư huynh sư tỷ mình không nói lấy một câu, đến khí tức cũng không còn cảm nhận được nữa. Ô không ô, Cách Trương,